2021. Ngày lễ trao giải kiến thức diễn ra, các nghệ sĩ tập trung ở Ninh Thành, fan hâm mộ cũng theo tới từ bốn phương tám hướng, chỉ để tiếp ứng cho thần tượng của mình. Nhìn thấy thần tượng của mình một lần, sau khi trang điểm xong, Tăng Ninh nhanh chóng cùng đoàn đội ra ngoài chụp ảnh. Chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia sẽ phụ trách chỉnh ảnh rồi đăng lên Weibo. Mọi người trở về phòng, lúc Tăng Ninh ngồi trên ghế salon tán gẫu với Bùi Tây Lâm, lại nghe được Lâm Duyệt và Văn Khê liên tục nói với nhiếp ảnh gia. Tôi cảm thấy tấm này không cần chỉnh đâu, để vậy Ninh Ninh nhìn sẽ đẹp hơn. Lâm Duyệt, nhưng chỉ một chút sẽ làm ảnh đẹp hơn mà. Em cảm thấy camera chưa chụp ra nét linh động của chị Ninh Ninh. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người. Cũng được thôi. Nhưng hai người không sợ bị mắng à? Sao vậy? Các fan có thể sẽ mắng đoàn đội các người không quan tâm thần tượng của bọn họ. Hình không chỉnh đã đăng. Văn Khê suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Cô ấy cân nhắc lại, nhìn Tăng Ninh. Hoạt động lần này của chúng ta chụp hai bộ ảnh đúng không? Hai bộ nào? Một bộ đã được chỉnh. Một bộ chụp ảnh tự nhiên. Em có mấy tấm bắt được cảm xúc vô cùng tốt đấy. Tăng Ninh không có ý kiến. Cô đi tới nhìn thử. Lưu lại tôi một tấm. Nhiếp ảnh gia rất quen thuộc với họ, cười nói. Được, tôi để lại cho cô một tấm ảnh tự nhiên. Văn Khê vội bổ sung. Tối nay còn phải đi thảm đỏ. Đến lúc đó sẽ gửi ảnh chụp sự kiện cho fan. Cũng được. Thảo luận xong, chỉnh sửa xong, Văn Khê đăng ảnh chụp của Tăng Ninh lên Weibo trước. Vừa đăng lên, fan hâm mộ đã điên cuồng lưu lại. Trời ạ, vẻ đẹp này thật sự tồn tại sao? Vợ tôi đẹp quá. Tôi điên rồi. Đêm nay vợ sát phong rồi. Thật đẹp. Nhưng sao bộ lễ phục này không phải hàng cao cấp thế? Có phải là công ty cùng phòng làm việc hơi phế rồi không? Không phải cao cấp thì cũng thôi đi. Sao lại còn là sản phẩm thiết kế trong nước? Chẳng phải rõ ràng đang xem thường người ta sao? Tuy nói tác phẩm thiết kế trong nước cũng không tệ, nhưng kể từ khi Tăng Ninh tiến vào giới tới nay vẫn luôn mang danh cô chủ nhỏ giàu có, tham dự giải kim tước quan trọng như vậy, mà chỉ mặc lễ phục hàng hiệu trong nước, có phải là hơi qua loa rồi không? Đẹp là được rồi. Không ai cảm thấy cái váy này thích hợp với Tăng Ninh nhất à? Hu hu, Ninh Ninh đẹp nhất thế giới. Mấy người Tăng Ninh đọc được bình luận dưới Weibo phòng làm việc, cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Duyệt ở bên cạnh than thở, nhỏ giọng thì thầm. Sao bọn họ cứ xính ngoại thế nhở? Tăng Ninh cười. Cũng dễ hiểu thôi. Đây là một ấn tượng ăn sâu bén rễ. Trước mắt mà nói, hàng hiệu nước ngoài quả thực nổi tiếng hơn rất nhiều so với hàng hiệu Trung Quốc. Sự sang trọng mà mọi người gọi tên đều thuộc về nước ngoài. Thương hiệu trong nước nổi tiếng và được lưu hành khắp thế giới tương đối ít. Cho dù có danh tiếng thì cũng không cao. Bởi vậy mọi người mới nói sản phẩm nước ngoài tốt hơn trong nước. Nhưng trên thực tế, Tăng Ninh cảm thấy hàng hiệu trong nước không kém hơn nước ngoài. Cư dân mạng thảo luận nhiệt tình. Nhóm Tăng Ninh nghỉ ngơi trong phòng một lúc, cũng đến giờ ra ngoài dự thảm đỏ. Từ khách sạn đến địa điểm tổ chức hoạt động cũng chỉ mất gần 10 phút đi xe. Rất rất gần. Xung quanh nơi tổ chức sự kiện đầy những fan hâm mộ đứng trông ngóng thần tượng. Bọn họ nhiệt tình gào thét. Ngồi trong xe, Tăng Ninh cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của họ. Trên truyền hình thực tế, không ít fan hâm mộ chờ đợi thần tượng của mình xuất hiện. Tăng Ninh được xếp ở giữa. Lúc xuống xe, tiếng thét chói tai vẫn vô cùng vang dội. Cô ngước gương mặt vui vẻ nhìn ống kính. Fan hâm mộ dù có mặt ở hiện trường hay đang theo dõi truyền hình trực tiếp cũng không ngừng hô hào cổ vũ. Hôm nay Tăng Ninh mặc một chiếc váy cúc ngực màu trắng. Trên váy là mấy đoá hoa được thêu thủ công, chất liệu lụa mỏng, trông như thiếu nữ, nhưng cũng không mất đi khí chất cao sang, đài cát. Không ít fan hâm mộ đã nhìn thấy tạo hình này trong ảnh đăng trên phòng làm việc. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chân thật của cô, mọi người càng không ngừng thét lớn. Quá đẹp rồi, cô còn đẹp hơn, còn khí chất hơn trong ảnh nữa. Tăng Ninh đi hết thảm đỏ, ký tên, chào hỏi với mọi người. Sau đó đi vào bên trong hội trường. Dáng vẻ cô tươi cười khiến không ít fan hâm mộ động lòng. Đây chính là hình tượng nữ thần mối tình đầu trong lòng bọn họ. Vị trí ghế ngồi của Tăng Ninh ở hàng thứ hai có chút trùng hợp chính là đồng họa ở phía trước cô. Bên cạnh cô là Dương Tâm, bên kia là nam diễn viên của đoàn phim. Nhìn thấy chỗ ngồi được sắp xếp như vậy, Tăng Ninh yên tâm. Lâm Duyệt đột nhiên đi tới đưa điện thoại cho cô, nhỏ giọng nói. Đêm nay thầy Bùi đi áp chụp thảm đỏ. Tăng Ninh ngước mắt, nhìn màn hình lớn cách đó không xa. Màn hình lớn đang phát trực tiếp. Cô có thể nhìn thấy tình hình ở chỗ thảm đỏ. Cô gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Không bao lâu, Tăng Ninh nhìn thấy bóng dáng của Bùi Tuyên Lâm trên ảnh. Anh mặc áo vest màu đen được cắt may cẩn thận, trông có vẻ cao to lạnh lùng. Khuôn mặt tinh tế khiến người ta không tìm ra bất kỳ sai sót gì. Tăng Ninh ngước mắt, rồi nhìn sang lập tức yên lặng rời tầm nhìn đi. Cô muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn thêm. Dương Tâm đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nói thầm vào tai cô. Em làm gì vậy? Em sợ bị chụp. Sợ cái gì? Tất cả mọi người đều đang nhìn thấy Bùi. Có thêm em cũng chẳng có thể khiến ai nghi ngờ. Tăng Ninh không ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Hoa trương vậy sao? Dương Tâm tỏ ý. Nếu em không tin cứ nhìn xung quanh thử xem. Mọi người đều đang nhìn màn hình lớn. Nghe vậy Tăng Ninh đưa mắt nhìn lướt một vòng. Giống như Dương Tâm nói, 90% mọi người ở đây đều ngẩng đầu nhìn Bùi Tuyên Lâm. Nghĩ đến đây, Tăng Ninh cũng thoải mái, lại chuyển ánh mắt về phía người đang tiếp nhận phỏng vấn trên màn hình. Đến lúc Bùi Tuyên Lâm đi thảm đỏ xong, Tăng Ninh mới hết hứng thú quan tâm, quay đầu nói chuyện với Dương Tâm. Cố gắng không để mình bị máy quay chú ý. Vị trí của Bùi Tuyên Lâm ở chính giữa hàng đầu tiên, cũng chính là bên phải hàng phía trước Tăng Ninh. Cách không xa, cô khẽ dương mắt là có thể thấy được từng hành động của anh. Cô đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Tăng Ninh lén cúi đầu, là tin nhắn Bùi Tuyên Lâm gửi tới. Anh đến rồi. Tăng Ninh nhếch môi. Em đã thấy. Lan đã đừng căng thẳng. Nhưng nếu em căng thẳng thì sao? Cô cố ý hỏi. Vậy thì nhìn anh. Tăng Ninh mỉm cười, cúi đầu đáp. Em sợ nhìn thấy anh, em càng hồi hộp hơn. Nghe cô nói lời này, Bùi Tuyên Lâm cũng không nhịn được trở nên tủi thân. Cô lén lén quan sát những biến hóa trên mặt anh. Tăng Ninh tiếp tục gõ chữ. Nhưng em cũng đâu cần phải căng thẳng nhỉ. Cô không nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng lớn như vậy. Hai người hàn huyên đôi câu, sợ người khác chú ý, thế nên nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. Hai người bắt đầu giao lưu với các đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh. Mãi đến khi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Giải diễn viên mới xuất sắc nhất được xếp ở vị trí gần đầu. Vào giây phút này, Tăng Ninh rất hồi hộp, hoàn toàn không chú ý tới những người khác, càng không thấy Bùi Tuyên Lâm đã rời khỏi vị trí từ lúc nào. Đến lúc trên màn hình lớn hiện ra danh sách rút gọn các tác phẩm trong đề cử, giải diễn viên mới xuất sắc nhất, Tăng Ninh mới nhìn thấy chính mình. Cô chăm chú nhìn hết, âm thanh của người dẫn chương trình truyền vào tai. Người đoạt giải Kim Ưng cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay chính là... Mọi người ngước mắt vô cùng chờ mong. Ống kính cùng một lúc tập trung về phía Tăng Ninh. Người dẫn chương trình nhìn cô nói lớn. Tăng Ninh. Tăng Ninh ngây ngốc. Dương Tâm ở bên cạnh dùng củ trỏ chọc chọc cô, nhắc nhở cô hoàn hồn lại. Chúc mừng em nhé. Ngay sau đó nam diễn viên xuất sắc nhất cũng được công bố. Cả hai một trước một sau bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình công bố vị khách quý trao giải thưởng này. Tăng Ninh đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai ở hiện trường. Cô theo bản năng quay đầu nhìn vị khách quý vừa bước ra. Một nam một nữ, cô biết tên nữ diễn viên kia, nhưng chưa từng hợp tác qua. Còn nam diễn viên chính là Bùi Tuyên Lâm. Chỉ trong chốc lát, Tăng Ninh ngây ngẩn tại chỗ. Bùi Tuyên Lâm trao giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho cô. Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt. Giờ phút này con ngươi phản chiếu vẻ mặt của cô, giọng nói trầm ấm áp vang lên. Chúc mừng. Bùi Tuyên Lâm trao giải cho Tăng Ninh. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tăng Ninh và Bùi Tuyên Lâm cùng nhau lên hot search. Không ai ngờ, cả hai người lại leo lên hot search bằng cách này. Hình ảnh Bùi Tuyên Lâm trao giải thưởng cho Tăng Ninh được camera chụp lại ở nhiều góc độ. Dáng vẻ Tăng Ninh khi đó rất bối rối. Khoảnh khắc Bùi Tuyên Lâm dịu dàng, nhìn nụ cười rạng rỡ của Tăng Ninh, làm cho cư dân mạng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Khi tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên, không hiểu tại sao Bùi Tuyên Lâm lại trao giải thưởng cho nữ diễn viên mới, thì có người ra mặt giải thích. Năm nay ban tổ chức muốn tạo ra một điểm nhấn đặc biệt. Khi trao giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giới tính của người trao giải cũng phải tráo lại. Mọi người đang sôi nổi thảo luận về chuyện này. Một bộ phận cư dân mạng nhận ra điểm bất thường. Mọi người không cảm thấy Bùi thầy Bùi và Tăng rất xứng đôi sao? Hu hu, tôi cảm thấy có thể biên tập đoạn video như này cho hai người họ. Kiếp trước, người giết ta, Kiếp này ta cam tâm tình nguyện trao giải cho ta. Vừa kích thích vừa có cảm giác. Đại thần mau cắt đi. Cứu mạng. Có ai thấy tấm ảnh Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm nhìn nhau không? Thế giới ngoài kia ồn ào náo nhiệt. Sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên. Nhưng trong mắt tôi chỉ có một mình em. Ánh mắt Bùi Tây Lâm nhìn Tăng Ninh không đúng lắm. Cư dân mạng bắt đầu bí mật gặm CP. Tăng Ninh ở lại lễ trao giải đến khi kết thúc. Sau đó đi suốt đêm về Lâm Thành. Mới biết được mình đã có thêm một nhóm fan CP. Lâm Duyệt là người đầu tiên lướt thấy. Sau đó đưa cho Tăng Ninh xem. Chị Ninh Ninh, chị biết tin chị và thầy Bùi có fan CP chưa? Tăng Ninh kinh ngạc nói. Bọn chị sao? Đúng vậy. Lâm Duyệt chỉ. Đây này. Thậm chí các cô ấy còn thảo luận siêu nhiều luôn. Mặc dù chỉ có mấy trăm fan. Tăng Ninh im lặng cúi đầu xem. Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Lâm Duyệt an ủi. Nhưng mà chị cũng đừng lo. Em đoán là chờ thêm một năm nữa, fan CP của chị và thầy Bùi chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Không. Sao ạ? Tốt nhất là đừng tăng lên, chị sợ bị mắng lắm. Vài trăm fan là đủ rồi. Chị nghiêm túc đấy à? Đương nhiên. Bây giờ địa vị của cô so với Bùi Tây Lâm chênh lệch quá lớn. Nếu có nhiều người biết đến CP của cô và Bùi Tây Lâm, đoán chừng sẽ dẫn đến tranh cãi. Sau khi nghe Tăng Ninh phân tích, Lâm Duyệt cũng cảm thấy có lý. Cô ấy thở dài khích lệ. Vậy chúng ta tiếp tục cố gắng. Tăng Ninh cười khẽ đáp. Đương nhiên, bởi vì đạt được nữ giải diễn viên xuất sắc nhất, nên Tăng Ninh rất được chú ý. Tất nhiên nhiều hơn so với ngày thường không ít. Thật may mắn nửa tháng kế tiếp, Tăng Ninh liên tiếp xuất hiện ở các sự kiện thảm đỏ lớn. Thời gian dần trôi, cư dân mạng đã chuyển sự chú ý sang xét lễ phục để lộ bộ mặt của cô. Vì không muốn để người khác chú ý đến, từ sau khi lễ trao giải kết thúc, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm chỉ có thể liên lạc gọi qua điện thoại và video call với nhau. Cả hai người họ đều biết rõ, bọn họ không thể để bị chụp lại vào thời điểm này, cho nên đành kiềm chế khát khao gặp mặt nhau. Ai nấy đều bận công việc riêng của mình, cho nên chớp mắt một cái đã tới Tết Nguyên Đán. Vào đêm giao thừa, Tăng Ninh cũng giống như những năm trước, không tham gia bất kỳ một tiệc giao thừa nào của đài truyền hình. Cô và Bùi Tây Lâm rất khó có cơ hội gặp gỡ. Bọn họ bí mật hẹn hò cùng ngoại thành. Kỳ nghỉ kết thúc, hai người lại quay trở về với guồng quay công việc. Tăng Ninh tham gia một đoàn phim. Kịch bản xoay quanh câu chuyện về một đại gia đình vào những năm 90. Bố mẹ của nữ chính bị cho thôi việc. Sau đó bắt đầu mở quán bán hàng và gây dựng lại sự nghiệp. Tăng Ninh diễn vai con gái của hai người họ, là con gái út trong gia đình này. Phía trên cô còn có một anh trai và một chị gái. Bởi vì có anh chị cưng chiều, nên từ nhỏ cô đã phản nghịch. Bản thân Tăng Ninh cũng không phải kiểu người bướng bỉnh như thế. Vì lý do này, Tăng Ninh đã xem rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình có bối cảnh tương tự. Buổi lễ khai máy bắt đầu. Không tới mấy ngày, Tăng Ninh đã làm quen với số diễn viên trong đoàn phim. Hai diễn viên đóng vai anh trai và chị gái lớn hơn cô vài tuổi. Bọn họ đều chăm sóc cô từ trong phim lẫn ngoài đời. Trong quá trình quay phim, Cố Vấn Tân có tới thăm Tăng Ninh. Tăng Ninh cảm thấy biểu cảm khuôn mặt anh ấy không đúng lắm, có chút lo lắng không yên. Anh họ, hôm nay tâm trạng của anh không tốt sao? Cố Vấn Tân sắp xếp người mang cà phê và đồ ngọt tới, thuận tiện đưa đồ ăn mua riêng cho Tăng Ninh. Nhàn nhạt bảo, không có. Tăng Ninh chẳng tin. Cô nhấp một ngụm cà phê nhướng mi. Thật không? Cố Vấn Tân liếc cô một cái. Vốn định nói thêm gì đó nhưng xung quanh có rất nhiều người. Mấy giờ em kết thúc công việc? Tăng Ninh chớp mắt. Nếu mọi việc thuận lợi thì 5 giờ. Cố Vấn Tân háng giọng. Sau khi kết thúc công việc cùng nhau đi ăn cơm nhé. Anh đặt chỗ ở nhà hàng. Tăng Ninh gật đầu đáp. Được. Hai anh em nói vài ba câu. Tăng Ninh nhân lúc đạo diễn Diệp và Cố Vấn Tân chào hỏi nhau. Gửi cho Bùi Tuyên Lâm một tin nhắn. Tăng Ninh bảo. Anh họ tới đoàn phim thăm em, sắc mặt không tốt lắm. Có khi nào anh ấy biết chuyện chúng ta ở bên nhau được không? Sau khi Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm ở bên nhau, vốn định nói cho Cố Vấn Tân biết. Nhưng hai người vừa bắt đầu nên chưa tính là ổn định lắm, cô lại có chút ngượng ngùng. Vì thế đến giờ vẫn chưa nói. Sau đó cô và Bùi Tây Lâm bận rộn công việc, cơ hội gặp mặt đã ít lại càng ít hơn. Vì vậy chuyện này bị cô ném qua sau đầu, hoàn toàn không nhớ tới. Tin nhắn vừa mới gửi đi, Giọng nói trầm thấp của Cố Vấn Tân từ sau lưng Tăng Ninh vang lên. Em gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm à? Cả người Tăng Ninh cứng đờ, ngước mắt nhìn anh ấy, không khỏi cảm thấy chột dạ. Anh... Cố Vấn Tân lập tức tối sầm mặt lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn Tăng Ninh bằng ánh mắt dò xét. Bắt đầu từ khi nào? Tăng Ninh mấp máy môi nhỏ giọng. Anh không hỏi Bùi Tây Lâm sao? Cố Vấn Tân hử lạnh. Như thế nào? Còn muốn hỏi ngược lại anh à? Tăng Ninh vô tội. Em không có ý đó. Cô nói thầm. Em chỉ hơi bất ngờ. Anh biết rõ chuyện của hai chúng em. Sao lại tìm em đầu tiên? Cố Vấn Tân nhướng mày. Anh định sau khi xác nhận lại một lần nữa ở chỗ em thì mới đi tìm cậu ta tính sổ. Im lặng một lát, Tăng Ninh uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Cố Vấn Tân liếc cô. Em không có gì muốn nói với anh sao? Tăng Ninh im lặng một lúc rồi trả lời anh ấy. Thực xin lỗi, em không cố ý giấu anh chuyện này. Cô cúi đầu nói. Chỉ là có chút ngại ngùng không dám công khai cho anh biết. Cố Vấn Tân cười khẩy. Tăng Ninh cảm thấy xem sau gáy nó phát lạnh, hít sâu một hơi. Anh định tính sổ với anh ấy bằng cách nào? Đánh một trận. Tăng Ninh nghẹn họng, môi khẽ mấp máy. Vậy em có thể thay mặt anh ấy xin tiền bồi thường được không? Cố Vấn Tân cho cô một cái liếc xéo. Em còn dám xin tiền anh bồi thường? Tăng Ninh nuốt nước miếng, chân thành bảng. Anh ấy vừa mới gia nhập đoàn phim, còn cần mặt mũi để đứng hình cho ống kính. Tới lúc đó anh đừng đấm vô mặt. Anh ấy suýt bị Tăng Ninh làm cho sặc cười. Cuối cùng cũng không nhịn được cười, đưa tay vỗ xuống cái ót của Tăng Ninh. Em thật sự không sợ anh tức giận. Tăng Ninh khẽ bĩu môi nhìn anh ấy. Thật ra em biết anh nhất định sẽ không phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau mà. Cố Vấn Tân không nói gì, ngay cả khi anh ấy muốn phản đối cũng không kịp nữa rồi. Với lại những lời Tăng Ninh nói quả thật không sai. Tăng Ninh sớm muộn cũng sẽ yêu đương. Ở bên cạnh Bùi Tên Lâm còn tốt hơn so với một người anh ấy không biết rõ. Ít nhất, người này ở mọi phương diện không có khuyết điểm nào. Nhưng mà anh ấy rất tức giận khi nghĩ biết bọn họ giấu giếm mình. Hai anh em im lặng một lúc. Tăng Ninh duỗi tay, kéo ống tay áo của Cố Vấn Tân. Anh à? Nói. Tăng Ninh cau môi. Thực sự xin lỗi mà. Nhìn bộ dạng nghiêm túc nhận sai của cô. Cố Vấn Tân vốn tính tình nóng nảy bỗng nhiên không muốn bộc phát. Anh ấy thở một hơi lạnh giọng bảo. Nếu cậu ta dám bắt nạt em, nhớ nói cho anh biết. Tăng Ninh cười. Được, đến lúc đó anh nhớ giúp em dạy dỗ anh ấy. Cố Vấn Tân liếc cô một cái, không tiếp lời. Sau một lúc, Bùi Tây Lâm gửi cho Tăng Ninh một tin nhắn. Có thể. Tăng Ninh thấy anh nhắn hai chữ số, cố ý hù dọa anh. Em xác nhận một chút, anh ấy đã biết. Anh ấy nói muốn tìm anh tính sổ. Tăng Ninh không khỏi bất ngờ. Thầy Bùi, anh không sợ sao? Có chứ. Anh ấy sẽ đánh anh một trận. Anh biết. Ở đoàn phim khác, Bùi Tây Lâm nhìn cô, gửi đến dấu chấm hỏi mà bật cười. Anh biết Tăng Ninh đang lo lắng điều gì. Anh suy nghĩ một chút, trả lời cô. Cậu ta không tìm em tính sổ, không giận em là được. Anh đáng bị cậu ta đánh cho một trận. Sao anh lại nói thế? Cái gì? Em cảm động. Tăng Ninh có thể hình dung ra nét mặt bất đắc dĩ của Bùi Tên Lâm ngay lúc này. Tăng Ninh vui vẻ cầm điện thoại thư giãn một chút. Bỗng nhiên có tin nhắn Văn Khê gửi đến. Có tin tức trọng đại. Tin tức gì? Hình bóng được đề cử là bộ phim điện ảnh hay nhất tại giải Sư Tử Vàng. Bùi Tên Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cũng được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Còn em là... Tăng Ninh nhìn tin nhắn đứt quãng của Văn Khê. Đọc một hơi suýt chút nữa quên cả thở. Cô gửi đến cho Văn Khê biểu tượng cảm xúc đầy dấu chấm hỏi. Tin nhắn của Văn Khê gửi đến điện thoại của cô trong trước mắt. Em được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Có lầm không vậy? Em được đề cử cả hai sao? Cô biết rất rõ bản thân mình ở trong hình bóng coi như đất diễn. Cô chỉ là một nhân vật nhỏ sao có thể được đề cử. Chị vừa mới xác nhận, không lầm được. Hả? Cô ngớ người một lúc. Sau đó chụp màn hình lại gửi cho Bùi Tây Lâm. Mất 5 phút sau, Bùi Tây Lâm bên kia mới trả lời cô. Anh gửi cho cô một tin nhắn thoại. Tăng Ninh nhìn khắp bốn phía. Xung quanh không có ai. Lúc này mới yên tâm bấm mở. Vừa bấm mở, giọng nói trầm ấm để hormone nam tính của Bùi Tây Lâm truyền vào lỗ tai cô. Ninh Ninh, anh vừa mới tìm người xác nhận. Em thật sự được đề cử. Anh dừng một chút rồi nói, chúc mừng bạn gái của anh. Bọn họ có thể cùng nhau bước trên thảm đỏ rồi. Cùng với sự bùng nổ của bóng sáng, chuyện Bùi Tê Lâm và những người khác lọt vào danh sách đề cử lại làm cộng đồng mạng dậy sóng. Hai nam diễn viên Bùi Tê Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cùng nhau được đề cử hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng không ra nhiều tranh cãi. Cả hai đều danh xứng với thực. Mọi người rất mong chờ xem rốt cuộc là hoa sẽ rơi nhà nào. Chỉ có điều Tăng Ninh được đề cử hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lại khiến rất nhiều người cảm thấy hơi quá đáng. Cô chỉ có vài cảnh trong phim, tuy là diễn xuất tốt, được ca tụng là tình đầu quốc dân vừa trong sáng lại thuần khiết, nhưng được đề cử giải thưởng giá trị như vậy, so với thực lực của cô thì có chút miễn cưỡng. Vì vậy, cư dân mạng đã chia thành hai phe. Một bên cho rằng cô được đề cử là hợp tình hợp lý, bên còn lại cho rằng cô không xứng đáng. Tăng Ninh biết chuyện đó nhưng cũng không quá để ý đến. Cô vẫn như thường lệ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ lo tập trung quay phim. Không ít nhân viên đoàn phim chứng kiến cảnh này cũng rất khâm phục trước sự tập trung của cô. Trong lúc quay phim, Tăng Ninh xin nghỉ để tham dự lễ trao giải. Do lịch quay khá chặt nên Tăng Ninh chỉ có thể đi đi về về trong ngày. 7 giờ sáng cô đáp xuống Lâm Thành, địa điểm tổ chức lễ trao giải Sư Tử Vàng và Lâm Thành. Lúc Tăng Ninh đến sân bay, số lượng fan đến đón cô nhiều hơn bình thường rất nhiều. Mọi người đều nhiệt tình gọi tên và cổ vũ cho cô. Tăng Ninh mỉm cười vẫy tay với mọi người, ra dấu rằng cô đã biết. Cô biết rất rõ tại sao hôm nay lại có nhiều người đến đón mình ở sân bay như vậy. Mấy ngày nay trên mạng tranh cãi kịch liệt, có nhiều người coi thường cô, cũng có cho rằng cô không xứng đáng đạt giải. Những fan này đến đây đổ xô, thật ra chỉ để cho cô biết rằng cô vẫn có người chống lưng, họ vẫn sẽ luôn ủng hộ cô. Sau khi lên xe, Tăng Ninh quay đầu lại, nhìn các fan vẫn đang đứng ở đó hít một hơi thật sâu. Duyệt Duyệt, Lâm Duyệt quay đầu lại. Sao vậy chị? Tăng Ninh thở dài. Không có gì. Cô thì thầm. Chị chỉ chợt nhận ra là mình phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ chỉ là một đề cử thôi, mà cô và fan của cô đã bị mắng ác như vậy. Không vì lý do nào khác, chỉ đơn giản là vì phần lớn mọi người cảm thấy cô chưa đủ tài giỏi. Lâm Duyệt nghe vậy cũng muốn an ủi cô, nhưng cô ấy biết rõ rằng sự an ủi của mình cũng không có tác dụng gì với Tăng Ninh. Cô ấy nghĩ vậy, liền giơ tay lên vỗ vai cô. Chị Ninh Ninh, cố lên, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Tăng Ninh mỉm cười. Được. Cô giơ tay lên, tươi cười nói. Ngoéo tay nào. Hai người ngoéo tay hứa hẹn. Về đến khách sạn, Tăng Ninh được massage toàn thân, sau đó bắt đầu trang điểm. Khi chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã tới giờ. Văn Khê đã yêu cầu nhiếp ảnh gia chụp cho cô một bộ ảnh trong khách sạn. Sau khi chụp xong thì nhóm họ lên đường đến lễ trao giải. Khi đến hiện trường, Tăng Ninh mới gặp Bùi Tây Lâm, Lâm Mẩn Ngọc và những người khác. Cả đoàn phim cùng nhau bước trên thảm đỏ. Khi thấy cô xuất hiện, Lâm Mẩn Ngọc nhớ mày, tán thưởng nói. Công chúa nhỏ của chúng ta tới rồi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tăng Ninh ngước mắt lên, khi bắt gặp ánh mắt của Bùi Tê Lâm, cô hơi ngượng ngùng. Cô khẽ nhếch môi, mỉm cười chào mọi người. Đạo diễn Tần nhìn thấy cô cũng nói, hôm nay Ninh Ninh rất đẹp. Đạo diễn, anh sai rồi, rõ ràng là em gái Ninh Ninh mỗi ngày đều đẹp, đúng không Tê Lâm? Ánh mắt của Bùi Tê Lâm dừng lại trên mặt Tăng Ninh. Anh không làm gì hết nhưng không hiểu sao lại cho người ta cái cảm giác trong ánh mắt nhìn Tăng Ninh có chút ẩn giấu chuyện xưa. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì không ai biết. Ngay khi Tăng Ninh chuẩn bị rời khỏi mắt Bùi Tây Lâm, cô nghe thấy Bùi Tây Lâm nói một câu. Ừ, trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên thì anh lại tiếp tục nhấn mạnh. Rất đẹp. Không chỉ đẹp mỗi ngày hôm nay. Bùi Tây Lâm vừa thốt lên câu này, những người còn lại trong lòng đoàn đều sững sờ. Ngay cả Tần Chính cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Chỉ có Lâm Uẩn Ngọc tập mãi thành quen, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nhìn đi, tôi đã nói là Ninh Ninh rất xinh đẹp mà. Tăng Ninh mím môi cười nói. Vẫn là anh Uẩn coi trọng em. Mọi người cùng trò chuyện trong lúc chờ bước trên thảm đỏ. Bởi vì có Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc mà cả đoàn phim của họ được sắp xếp ở cuối cùng. May mà thời gian chờ đợi không lâu lắm. Không lâu sau, Tăng Ninh đã nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình. Cùng lúc đó các fan cũng bắt đầu la hét. Nhóm bọn họ cùng đi trên thảm đỏ. Tăng Ninh đi bên cạnh Lâm Uẩn Ngọc. Bên còn lại của Lâm Uẩn Ngọc là Bùi Tây Lâm. Còn Tần Chính thì đi cạnh Bùi Tây Lâm. Ngay khi bốn người họ xuất hiện, các fan ở hiện trường, các fan trên phát sóng trực tiếp cùng với âm thanh của máy ảnh liên tục tập trung vào người họ, không chút oán soạn gián đoạn. Tiếng lách cách nối tiếp nhau, ánh đèn flash chiếu vào khiến Tăng Ninh khó mở mắt được. Cô đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của Bùi Tây Lâm. Cô nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh. Sau khi phản ứng lại, Tăng Ninh nhìn anh ra hiệu. Cô không sao. Cô vẫn ổn. Bùi Tây Lâm hơi giật mình, sau đó nhanh chóng rời mắt khỏi cô. Tương tác giữa hai người quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Cũng không ai nhận ra được ánh mắt đó của Bùi Tây Lâm là nhìn Tăng Ninh. Bốn người quả là cảnh đẹp ý vui. Sau khi ký tên, chụp ảnh và trả lời một vài câu hỏi phỏng vấn từ người dẫn chương trình, bọn họ cũng tiến vào trong. Bởi vì chung đoàn phim, nên dù Tăng Ninh không đủ kinh nghiệm, vẫn may mắn được ngồi cùng hàng với Bùi Tây Lâm và những người khác. Mặc dù vị trí của cô là bên cạnh Lâm Uẩn Ngọc, nhưng cũng rất gần với Bùi Tây Lâm. Cô vừa ngồi xuống, liền nghe thấy Lâm Uẩn Ngọc hỏi, em gái Ninh Ninh, có muốn anh đổi chỗ với Tây Lâm không? Tăng Ninh ngạc nhiên quay sang nhìn anh ta. Anh Uẩn, tối nay anh muốn thấy em và thầy Bùi hot sớt à? Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày. Cho dù anh không đổi thì tối nay hai người cũng lên hot sớt thôi. Bùi Tây Lâm biết Tăng Ninh đang lo lắng. Khi nghe được những lời của Lâm Uẩn Ngọc liền nói, đừng chào cô ấy nữa. Lâm Uẩn Ngọc khịt mũi. Được thôi, vậy thì tôi sẽ là người phát ngôn cho hai người. Nếu hai người có gì muốn nói thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời. Chuyển lời xong là tôi sẽ quên đi. Tăng Ninh bị anh ta chọc cười. Chắc là không có. Lâm Uẩn Ngọc nghe vậy thì quay sang nhìn Bùi Tây Lâm nhỏ tiếng nói. Bạn gái của cậu nói là không có gì để nói với cậu kìa. Có Lâm Uẩn Ngọc ở đây đều không chỉnh không khí. Tăng Ninh thư giãn không ít. Cảm giác căng thẳng trong của cô dần biến mất lúc nào không hay. Thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại chạm vào tầm mắt của Bùi Tây Lâm. Hai người đều rất ăn ý nhìn nhau vài giây rồi mới hiểu ý rời mắt đi. Từ góc nhìn của khán giả thì cả hai quả thật không quen thuộc cho lắm. Cho đến khi giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất được công bố, Tăng Ninh nghe thấy mình được gọi tên. Trước khi lên sân khấu, Lâm Uẩn Ngọc đứng dậy giang tay ôm cô. Tăng Ninh giật mình ôm lại anh ta. Lâm Uẩn Ngọc, chúc mừng em gái Ninh Ninh. Cảm ơn anh. Sau khi ôm Lâm Uẩn Ngọc khoảng 2 giây thì buông ra. Ngay sau đó Bùi Tây Lâm cũng đứng dậy. Hai người nhìn nhau. Bùi Tây Lâm trước ống kính nói, chúc mừng. Tăng Ninh kìm nén sự kích động, kìm chế trái tim đập loạn nhịp của mình, nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Cảm ơn. Khi cô tiến lại gần, Bùi Tây Lâm hơi cúi đầu, ghé vào tai cô nói, bạn gái. Ngoài hai người, Tần Chính và một diễn viên khác trong đoàn cũng đứng dậy ôm Tăng Ninh. Mọi người đều như nhau. Trong ánh mắt người hâm mộ và khán giả, cái ôm của Bùi Tây Lâm không hề bất ngờ. Lúc lên sân khấu nhận giải, ánh mắt của Tăng Ninh vô ý thức rơi vào Bùi Tây Lâm. Khi cô nói lời cảm ơn, Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc đều đã giơ tay, mỉm cười nhìn cô. Sau khi cô nói xong, họ là những người vỗ tay đầu tiên. Khi video đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trình chiếu, Tăng Ninh lại không quá lo lắng vì cô biết chắc 90% mình sẽ không được có giải thưởng này. Dường như dự đoán, cô không có duyên với giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Điều được mong đợi nhất năm nay chắc chắn là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất lễ trao vàng Sư Tử Vàng. Tất cả mọi người đều đang đặt cược xem giữa Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc, ai sẽ là người giành được giải thưởng. Theo lý mà nói, Bùi Tây Lâm thật sự đã phá vỡ hình mẫu trước đó. Kỹ năng diễn xuất của anh cũng không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng biểu hiện của Lâm Uẩn Ngọc cũng không tệ. Thật sự rất khó để quyết định xem ai là người giỏi nhất trong hai người họ. Cuối cùng, trong sự mong chờ của tất cả mọi người, người trao giải đã đọc tên của Lâm Uẩn Ngọc. Tất cả khán giả đều ngạc nhiên trong giây lát, nhưng họ cũng cảm thấy bình thường. Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm đều là những người đầu tiên vỗ tay. Lâm Uẩn Ngọc nhìn trái, nhìn phải, cười nói. Hai người thật là. Tăng Ninh nhướng mày. Chúc mừng Tây Lâm. Lâm Uẩn Ngọc giơ tay cốc đầu của cô. Em vui vẻ như vậy, không sợ cậu ấy nổi giận sao? Tăng Ninh quay sang nhìn Bùi Tây Lâm. Anh ấy sẽ không giận đâu. Anh ấy cũng mừng cho mình mà. Khi ba người đang rất vui vẻ, khách mời trao giải trên sân khấu đã hít một hơi sâu rồi nói. Cùng với Bùi Tây Lâm, chúng ta hãy chúc mừng xong ảnh đế của chúng ta. Sau khi giọng nói kết thúc, toàn trường im lặng vài giây mới có người kịp phản ứng lại. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ngay cả khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng không ngờ rằng nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay sẽ là Song Ảnh Đế. Hai người đứng trên bục nhận giải. Đúng là một bức tranh đẹp đến không thốt nên lời. Tạ Ninh ở dưới, nhìn hai người trên sân khấu, vừa vỗ tay cho họ vừa nghĩ. Một ngày nào đó cô cũng sẽ đứng ở nơi đó, nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đây là mục tiêu cô đặt ra cho chính mình. Đêm đó, việc Bùi Tê Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cùng giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất đã gây hot search. Ngoài ra, bộ phim Bóng Dáng còn được giành giải quay phim xuất sắc nhất và giải đạo diễn xuất sắc nhất. Địa vị xã hội của Bùi Tê Lâm và Lâm Uẩn Ngọc lại lần nữa tăng lên. Tăng Ninh cũng được mọi người biết đến một lần nữa. Mặc dù cô không giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng đề cử này cũng là một sự khẳng định. Nếu không phải vì đất diễn quá ít thì cô có lẽ cũng sẽ không thua. Sau khi nhận giải, Tăng Ninh trở lại đoàn phim để tiếp tục quay phim ngay trong đêm. Lúc đầu, Bùi Tê Lâm muốn đưa cô đến đó, nhưng họ phải tham dự tiệc mừng công ty. Fan ở hiện trường cũng rất nhiều. Anh căn bản không có cách nào thoát thân để đưa cô đi mà không bị ai phát hiện. May là Tăng Ninh không quan tâm đến điều này. Cô biết rất rõ điều gì mới là quan trọng nhất đối với họ. Một tháng sau, bộ phim mới của Tăng Ninh cũng hoàn thành. Cô trở lại Lâm Thành. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà với Bùi Tê Lâm trong một tuần, Tăng Ninh đã gia nhập đoàn phim. Bùi Tê Lâm đã vài lần cố gắng thuyết phục cô đừng làm việc chăm chỉ như vậy. Nhưng cô cứ như đột nhiên uống máu gà vậy, tràn đầy năng lượng một cách bất ngờ. Bùi Tê Lâm không thể giúp gì được cho cô. Cô cũng không thể làm gì cả. Anh chỉ có thể ủng hộ cô vô điều kiện, giúp cô chú ý đến những kịch bản phù hợp và chất lượng hơn, đồng thời giúp cô kết nối với nhiều người có thể giúp đỡ cô trong giới này. Cuối năm, Tăng Ninh nhận được một kịch bản hơi thô tục nhưng khá thú vị. Trong kịch bản, cô gái vốn là một sinh viên đại học rất đơn thuần. Nhưng đến năm thứ hai, cô bị một người đàn ông dùng lời lẽ ngon ngọt lừa tình, thậm chí còn khiến có thai trước khi cưới. Lúc ấy vì tình yêu cuồng nhiệt, cô đã đi theo tiếng gọi con tim, đâm đầu vào một câu chuyện tình yêu. Cho đến khi đứa bé được sinh ra, người đàn ông kia bắt đầu chán ghét cô. Cô đã chán trường trong quãng thời gian rất dài. Sau đó, vì để nuôi dưỡng bé con, cô không thể không ra ngoài làm thêm. Bởi vì yêu đương với đàn ông và cô tạm nghỉ học để sinh con, mà bố mẹ cô ở quê cũng cắt đứt quan hệ với cô. Tăng Ninh nhìn thấy nội dung cốt truyện được làm nền như thế. Chuyện xưa bắt đầu trong một hoạt cảnh lúng túng quẫn sau khi cô sinh ra bé con và ôm bé con trở về trường học. Ban đầu, khi học trường học, thấy cô đều nhìn cô với ánh mắt khác thường. Thẳng đến lúc cô giao ra từng phần tờ tập hoàn hảo, dần dần bạn học ở trường nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Cô cũng chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng lúc cô bận rộn, các bạn học cũng cần chủ động đề nghị trông đứa bé giúp cô. Đây là một câu chuyện khá đau lòng nhưng lại rất ấm áp. Cô dốc toàn lực để vực dậy, từ một người mẹ đơn thân vượt khó, tốt nghiệp đại học, rồi đến sự nghiệp nghiên cứu sinh. Những ý tưởng và thiết kế trong đầu của cô đã giúp cô có danh tiếng và sức ảnh hưởng nhất định trong giới quảng cáo, đồng thời cũng cảnh tỉnh rất nhiều người. Bạn có thể lạc lối, nhưng bạn tuyệt đối không được chịu thua, cũng không thể vì một chút ngăn trở mà cứ chịu thua như vậy. Toàn bộ mạch truyện chính là sự trưởng thành. Tăng Ninh đọc xong kịch bản thì quyết định nhận vai. Cô muốn thử sức với loại vai diễn này. Mặc dù có chút cảm giác như đang hô khẩu hiệu sáo rỗng, nhưng bên trong kịch bản có rất nhiều câu chuyện tương tác và rất nhiều chi tiết nhỏ đủ để làm cô rung động. Sau khi quay phim xong, cô cảm thấy bộ phim này không đơn giản chỉ là một bộ phim điện ảnh truyền cảm hứng, thậm chí còn có thể sẽ là một bộ phim điện ảnh chữa lành. Để quay tốt bộ phim này và thực hiện tròn vai diễn bà mẹ trẻ đơn thân, cô còn cố ý đến bệnh viện nhi đồng để loanh quanh trong một khoảng thời gian rất dài. Cũng phỏng vấn qua rất nhiều học sinh nữ lần đầu làm mẹ. Cô cố gắng hết sức, đặt mình trong trường hợp mình là một người mẹ đơn thân. Tăng Ninh quay xong bộ phim này trong 4 tháng. Vào ngày đóng máy, cô đang trong lớp phải trang điểm già dặn. Bùi Tê Lâm lặng lẽ xuất hiện ở đoàn phim để tới đón cô. Khi nhìn tạo hình trang điểm trên mặt cô, Bùi Tê Lâm bỗng nhiên cảm thấy kích động. Anh không thể chờ đợi được nữa. Anh muốn trải qua một đời với người này. Hy vọng lúc cô đến tuổi già sẽ có anh bên cạnh. Nhưng mà anh không nói với Tăng Ninh về những suy nghĩ này. Anh sợ sẽ khiến Tăng Ninh áp lực. Nhưng nếu anh hiểu rõ mình muốn kết hôn, anh muốn kết hôn với Tăng Ninh. Sau khi đóng máy phim điện ảnh, Tăng Ninh và Bùi Tê Lâm ra một hòn đảo nhỏ nước ngoài nghỉ ngơi khoảng nửa tháng. Cô phải mất nửa tháng mới thoát khỏi bộ phim. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép, Tăng Ninh lại tiến vào đoàn ghi hình chương trình thạc kỹ. Con đường mà Văn Khê sắp xếp phát triển cho chính cô là một phim truyền hình, phim điện ảnh hay chương trình tạp kỹ, Tăng Ninh cũng xem như không chịu thua kém, cả người tràn đầy nhiệt huyết, có thể chịu hết mọi thể loại. Lúc kết thúc ghi hình chương trình tạp kỹ, thì phim truyền hình mà Tăng Ninh quay một năm trước cũng được chiếu. Trong mùa hè năm đó, Tăng Ninh dựa vào vai diễn chính đầu tiên của một bộ phim tiên hiệp mà có nhiều người biết đến cô, biết rõ tên của cô, biết rõ các tác phẩm tiêu biểu của cô. Số lượng fan trên Weibo của cô cũng từ mấy triệu, biến thành hơn 10 triệu, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Một chuyện vô cùng kỳ diệu chính là tình cảm giữa Tăng Ninh và Bùi Tuyên Lâm vẫn không công khai. Lúc đầu hai người vẫn giấu kín, nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ có lúc sơ sẩy. Thế nhưng điều khiến cho hai người đều cảm thấy bất ngờ, chính là không có bất cứ paparazzi nào đã chụp được chuyện mờ ám gì giữa hai người. Khi chuyện tình yêu giữa hai người được khai công khai là lúc Tăng Ninh nhận được giải Sư Tử Vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Nghịch Tập. Hai năm trước, Tăng Ninh còn là một trong những người thuộc danh sách đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cư dân mạng đều cảm thấy cô không đủ tư cách làm diễn viên. Hai năm sau, cô dựa vào doanh thu cực cao của Nghịch Tập mà đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Sư Tử Vàng. Toàn bộ dân mạng đều chứng thực, không có ai nghi ngờ giải thưởng này của cô. Những người đã xem bộ phim đều cảm thấy cô danh xứng với thực. Sau khi nhận giải thưởng Sư Tử Vàng, Tăng Ninh đi tìm đến Văn Khê để xin mấy ngày nghỉ. Hai năm qua, cô vẫn không ngừng bận rộn. Trong một năm, cô quay một bộ phim điện ảnh, hai bộ phim truyền hình, một chương trình tạp kỹ quay hình thường xuyên, nên có rất ít thời gian ở cùng Bùi Tây Lâm. Lúc Bùi Tây Lâm đóng phim vẫn ổn, thế nhưng Bùi Tây Lâm sắp xếp công việc không nhiều như Tăng Ninh. Một năm qua, anh quay nhiều nhất hai bộ phim. Bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi của anh cơ bản đều dành cho việc đến thăm ban Tăng Ninh. Mặc dù anh không có than trách gì, cũng không nói gì, nhưng Tăng Ninh vẫn cảm thấy áy náy, vẫn cảm thấy hơi ngại. Bởi vậy, cô chủ động nói với Văn Khê, nếu như mình có thể đoạt được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất, thì cô muốn cho mình một tháng nghỉ ngơi. Cô muốn đi du lịch cùng Bùi Tây Lâm, đi những nơi hai người bọn họ lên kế hoạch từ trước, nhưng chưa bao giờ được đi. Đương nhiên, Văn Khê đồng ý. Trong tuần đầu tiên, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm xuất phát, hai người đi Thụy Sĩ, không có bị chụp lại. Khi hai người bị chụp là lúc hạ cánh xuống Iceland, có người nói thấy Bùi Tây Lâm và Tăng Ninh, lúc tin tức này vừa mới công khai, toàn bộ cư dân mạng không có ai tin. Hai năm qua, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm gặp nhau quá ít, ít đến mức mọi người đều cảm thấy hai người này không còn khả năng là bạn bè. Ngoại trừ bộ phim hai người hợp tác, lúc Tăng Ninh mới bước vào giới, hai bộ phim mà Tăng Ninh có đất diễn khá ít thì không có bất kỳ lần hợp tác nào nữa. Trong giới này, nếu hợp tác với Tăng Ninh lúc mới bước vào giới, nhiều lần chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Không nói đến bộ phim điện ảnh mà Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm hợp tác, đến cả chương trình tạp kỹ và hoạt động, thảm đỏ, cũng căn bản chưa từng gặp nhau. Hiển nhiên không có người nào nghĩ đến việc liên kết hai người lại với nhau. Cho nên lúc chuyện này bị tung ra bên ngoài, các fan của cả hai đều nghĩ, đang nói đùa cái gì vậy? Cho đến lúc có người Trung Quốc đi du lịch ở Iceland và chụp được bức ảnh hai người tay trong tay ngắm cực quang ở Iceland, các fan của hai người mới bất giác nhận ra có chuyện gì đây? Cư dân mạng lập tức nổ tung. Trời ạ, chuyện này có thật không vậy? Gương mặt trong bức ảnh chắc chắn là Bùi Tây Lâm, người bên cạnh chỉ lộ một đôi mắt. Thật sự là Tăng Ninh sao? Sau khi điều tra một chút, Tăng Ninh thật sự đang ở Iceland. Ôi mẹ ơi, hai người này đến được với nhau từ lúc nào vậy? Không bao lâu sau, tin tức tình yêu của hai người bị công khai lên hot search. Lúc Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm nhận được điện thoại từ người quản lý của mình, thì cả hai cùng vừa mới ngắm mặt trời mọc xong và trở về khách sạn. Hai người nhìn nhau, bốn người lập tức lập nhóm và gọi điện thoại. Văn Khê và Hoàng Minh cũng không cảm thấy quá hoảng loạn với chuyện công khai này. Nhưng mà bây giờ hai chiếc điện thoại của hai người bọn họ cũng sắp nổ vì bị gọi nhiều. Bây giờ cần hiểu rõ suy nghĩ của hai người trong cuộc trước. Sau khi nghe hai người họ nói xong, Bùi Tây Lâm nhìn Tăng Ninh một cái rồi hỏi, công khai không? Không công khai cũng không còn cách nào khác. Cô nói thêm, bức ảnh của hai chúng ta bị chụp chính diện. Vậy công khai trên Weibo, hai người các em đăng bài sao? Tăng Ninh hắng giọng, để hai chúng em đăng bài. Hoàng Minh im lặng một lát rồi hỏi, chuyện công khai tình yêu này không ảnh hưởng nhiều đến Tây Lâm, Bên Tăng Ninh có bị ảnh hưởng nhiều không? Tăng Ninh còn chưa nói, Văn Khê đã lên tiếng. Nếu như là lần trước khi cô ấy nhận được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất, thì cũng có ảnh hưởng đến nhiều. Dù sao thầy Bùi cũng đã ở trong giới nhiều năm như vậy, các fan cũng tương đối nhiều, nhưng hiện tại thì vẫn ổn. Đây là lời nói thật. Cho dù bây giờ cư dân mạng cảm thấy Tăng Ninh không xứng với Bùi Tê Lâm, thì cũng chỉ là số ít. Suy đoán của bọn họ không sai nhiều lắm. Lúc hai người công khai tình yêu, thì các fan đã bắt đầu cãi vã ở trên mạng. Fan lý trí của Bùi Tê Lâm thì nhiều, nhưng fan bạn gái không lý trí cũng nhiều không kém. Lúc nhìn thấy anh và Tăng Ninh nắm tay nhau, không ít fan có suy nghĩ đầu tiên là không chấp nhận, kiên quyết không chấp nhận. Tăng Ninh làm gì xứng với Bùi Tê Lâm? Những lời chất vấn như vậy vừa đưa ra đã bị các fan của Tăng Ninh bắt đầu phản kích. Sốt của cô có chỗ nào không sống với Bùi Tê Lâm chứ? Ở phương diện diễn xuất, quả thật cô không sánh bằng Bùi Tê Lâm. Nhưng cô nhỏ hơn Bùi Tê Lâm 6 tuổi. Lúc Bùi Tê Lâm bằng tuổi cô cũng chỉ lấy thêm hơn Tăng Ninh một giải nam chính xuất sắc nhất và giải nam phụ xuất sắc nhất mà thôi. Hai nhà lập tức xông vào cấu xé nhau. Các fan của Bùi Tê Lâm cảm thấy fan của Tăng Ninh đang nói bóng gió gì đó là anh đã lớn tuổi. Các fan của Tăng Ninh thì cho là bọn họ bị bệnh. Thật ra với chuyện yêu đương của Tăng Ninh, bọn họ cũng không có quá nhiều ý kiến và quan điểm. Bọn họ ủng hộ Tăng Ninh vô điều kiện, bởi vì bọn họ biết rất rõ trong mấy năm bước vào giới giải trí này, Tăng Ninh đã làm việc cực lực đến mức nào. Cô tuyệt đối không phải cái loại bởi vì yêu đương mà từ bỏ sự nghiệp. Cho nên trong khoảng thời gian bận bịu với sự nghiệp, nếu có người yêu chăm sóc cô, bọn họ cảm thấy rất tốt. Thế nhưng bọn họ đón nhận chuyện yêu đương của Tăng Ninh. Không có nghĩa là bọn họ có thể chấp nhận chuyện các fan đối tượng của Tăng Ninh không ngừng công kích cô, thậm chí bôi nhọ cô. Lúc một nhóm fan của hai nhà xé xác nhau tanh bành, khói lửa, thì Tăng Ninh và Bùi Tê Lâm đồng loạt online. Bạn trai Bùi Tê Lâm, bạn gái Tăng Ninh, ngoại trừ lời giới thiệu ngắn gọn bên ngoài, hai người còn đăng lên thêm hai tấm ảnh, giống nhau để công khai với mọi người. Tăng Ninh đăng ảnh đại diện WeChat của bản thân mình là một cô gái nhỏ, cùng với một tấm hình bóng lưng bọn họ ôm nhau thắm thiết và đang ngắm nhìn mặt trời mọc vào sáng sớm. Bùi Tê Lâm cũng đăng ảnh đại diện WeChat là một chú chó và một bức hình bóng lưng hai người họ đang hôn nhau. Hai người vừa đăng Weibo, các fan đang xé xác nhau của hai nhà dừng tạm dừng lại, xôn xao nhắn tin ủng hộ, thể hiện sự chúc mừng, mặc dù khiến người ta rất bất ngờ. Thế nhưng khi nghĩ kỹ lại, thì cảm thấy cũng không phải là không có bất kỳ manh mối nào cho thấy hai người đang yêu đương. Ngay sau đó các fan có khứu giác nhạy bén của hai người bắt đầu đào bới một ít tương tác giữa Tăng Ninh và Bùi Tê Lâm lúc cô vừa vào giới. Trong vòng chưa đầy một ngày, mối quan hệ giữa Tăng Ninh và Bùi Tê Lâm trước khi gặp nhau và những đối xử đặc biệt mà Bùi Tê Lâm dành cho cô cũng bị tiết lộ. Tăng Ninh vừa thấp thỏm, vừa cảm thấy thở phào. Nếu đã công khai, sau này cũng không cần phải lúc nào cũng cảnh giác. Bùi Tê Lâm quan sát biểu cảm nhỏ của cô, cúi đầu hôn khóe môi của cô một cái. Em thật sự không căng thẳng à? Tăng Ninh chớp mắt, cho anh nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình. Vẫn còn hơi căng thẳng. Bùi Tê Lâm nhướng mày, nắm chặt tay của cô và nói với giọng điệu trầm thấp. Không cần lo lắng. Anh dịu dàng nói. Có chuyện gì cứ giao cho anh. Vâng, nhưng mà cô nghĩ chắc mọi chuyện không có gì to tát. Tin tức hai người công khai trên hot search rất lâu. Trong mấy ngày liên tiếp, hot search của Weibo đều có tên của Bùi Tê Lâm và Tăng Ninh. May mà hai người cũng khá bình thản. Bọn họ chỉ lo lắng một chút vào lúc công khai với mọi người. Sau đó thì mặc kệ cư dân mạng tiếp tục đào bới. Bọn họ tiếp tục chuyến du lịch. Mấy người đồng họa biết hai người vẫn còn tiếp tục du lịch thì rất khâm phục. Hai người này vô tư thật đấy. Tăng Ninh nói có sách, mách có chứng. Cuối cùng cũng công khai. Có thể quang minh chính đại rồi. Chúng ta phải tranh thủ quãng thời gian này mà đi thêm vài nơi nữa. Bùi Tê Lâm cười phụ họa. Hai người thật sự đã đi du lịch đến 20 ngày. Ngày 20 về nước sau khi đi du lịch. Sân bay bị lấp kín đến mức nước chảy không bọt. Các phóng viên và các fan hâm mộ xôn xao lao và muốn phỏng vấn hai người. Bọn họ có quá nhiều tin tức để hóng hớt. May mà Văn Khê và Hoàng Minh có sắp xếp để cho hai người thuận lợi lên xe và về nhà từ sân bay. Về đến nhà không bao lâu, Tăng Ninh nhận được điện thoại của Tăng Sùng. Ông bảo Tăng Ninh dẫn Bùi Tê Lâm về nhà ăn cơm. Hai người yêu đương như vậy, Tăng Sùng cũng không phải không biết. Lúc dịp năm mới năm ngoái, Bùi Tê Lâm lén lút đến cửa nhà Tăng Ninh và đón Tăng Ninh đi chơi ở vùng ngoại ô thành phố. Anh đã bị Tăng Sùng bắt gặp. nhưng ông không hỏi nhiều. Ông chỉ dặn dò Tăng Ninh bảo vệ tốt chính mình. Nhưng bây giờ chuyện yêu đương của hai người đã được công khai. Tăng Sùng cũng nhất định phải thể hiện sự uy nghiêm của một người bố. Tăng Ninh đáp và nhìn Mùi Tê Lâm đang thu dọn đồ cách đó không xa. Gần đây chúng con hơi bận. Đừng cho là bố không biết. Văn Khê cho con một tháng nghỉ ngơi. Con còn đến 8 ngày nữa đấy. Tăng Ninh nghẹn họng. Vậy để con hỏi anh ấy một chút. Con muốn hỏi à? Tăng Sùng hậm hừ. Chẳng lẽ cậu ta dám từ chối bố sao? Tăng Ninh cúp điện thoại và truyền lời của Tăng Sùng cho Bùi Tây Lâm nghe. Bùi Tây Lâm nghe xong thì gật đầu, thương lượng với cô. Gặp bố em xong thì về nhà gặp bố mẹ anh nhé. Hả? Bùi Tây Lâm nhéo khuôn mặt của cô, giọng nói lại mang theo ý cười. Bố mẹ anh cũng muốn gặp em từ lâu rồi.